Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153 chạy trốn cùng đuổi giết, cực nóng hơi thở từ biến dị tinh tinh trong cơ thể phát ra. Kia nơi phát ra với dương thuộc tính khủng bố lực lượng, tuy rằng không bằng ngọn lửa như vậy lực phá hoại cường đại. Nhưng độ ấm lại có qua mà đều bị gập. Oán đêm lĩnh vực vốn chính là oán khí ngưng tụ mà thành, hiện giờ đụng tới chí dương chí cương dương thuộc tính, lập tức liền giống như mùa xuân băng tuyết giống nhau tan rã mở ra. Oán đêm lĩnh vực bị phá, tiểu bạch thân ảnh cũng từ giữa không trung hiển lộ ra tới. Trong tay màu xám chiến đao vừa mới đụng tới biến dị tinh tinh thân hình, đã bị một tầng cực nóng hỏa lãng bức lui. Biến dị tinh tinh hét lớn một tiếng, nguyên bản từng cây giống như cương châm dựng đứng lông tóc thế nhưng chuyển hóa vì màu kim hồng, tản mát ra cực nóng hơi thở. Nguyên bản 3 mét rất cao thân hình thế nhưng lại lần nữa kết cao mấy tấc. Hoàn thành sau khi biến thân, biến dị tinh tinh giơ tay một quyền liền hướng tới tiểu bạch ném tới. Tốc độ thế nhưng so bình thường coi trọng tang thi còn muốn mau thượng vài phần. Cùng hắn kia thân thể cao lớn có vẻ hết sức không tương xứng. Bất quá, thực đáng tiếc, nó đối thủ là tiểu bạch. Một quyền đánh hạ, tiểu bạch thân ảnh liền đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó, đã đi tới nó bên trái, huy động trong tay chiến đao hướng tới nó chân trái chém tới. Lúc này tiểu bạch cả người tản ra màu xám quang mang. Màu xám chiến đao phía trên cũng lưu chuyển phun ra nuốt vào không chừng màu xám quang mang. Loáng thoáng còn có thể nghe được vài tiếng tràn ngập oán độc gào giống thanh. Này nhanh như tia chớp một đao. Biến dị tinh tinh căn bản trốn tránh không khai. Hộ thể dương nguyên tố cũng bị tiểu bạch một đao chém vào chân trái phía trên, để lại một đạo một tấc bao sâu, ba tấc dài hơn miệng vết thương. Mặt trên còn mang theo nhàn nhạt hôi khí, ăn mòn miệng vết thương chung quanh huyết nhục. Bất quá này đó hôi khí thực mau đã bị biến dị tinh tinh thượng thân thượng kia màu kim hồng dương thuộc tính năng lượng tiêu diệt sạch sẽ, vốn dĩ biến thành màu đen miệng vết thương cũng khôi phục nguyên bản nhan sắc, ngay cả máu cũng ngừng. Bất quá tiểu bạch lại không nhụt chí, thân hình như điện, không ngừng xuất hiện ở biến dị tinh tinh các vị trí. Ở nó kia hùng tráng thân hình phía trên để lại một đạo miệng vết thương. Bất quá biến dị tinh tinh có dương thuộc tính năng lượng hộ thể, nguyên bản luôn luôn thuận lợi hôi dễ phụ bổn khởi không đến tác dụng. Những cái đó máu chảy đầm đìa, miệng vết thương, tuy rằng thoạt nhìn thực đáng sợ, nhưng căn bản không có thương đến gân cốt, sức chiến đấu cũng không có đã chịu chút nào ảnh hưởng. Nhưng là biến dị tinh tinh tốc độ cùng tiểu bạch so sánh với thật sự không phải một cái cấp bậc. Bởi vậy, nó trừ bỏ bảo vệ đôi mắt, miệng chờ dễ dàng bị thương yếu hại bộ vị ngoại, cũng chỉ có thể tùy ý tiểu bạch ở nó trên người vẽ ra từng đạo nhìn thấy ghê người vết thương. Đương nhiên, nó cũng không phải chỉ là một mặt phòng thủ, hơn nữa âm thầm tích tụ chứ lực lượng, chờ đợi tiểu bạch lộ ra sơ hở, sau đó cho hắn một đòn chí mạng. Bên kia còn lại là quỷ lang cùng biến dị cự mãng chiến trường. Có lẽ mãng xà loại đồ vật này thật sự có thể cùng thần thoại trung long móc nối. Thạch thiên đụng tới mãng xà đều là vương thú, hơn nữa các thực lực cường hãn, này chỉ cũng không ngoại lệ. Thân thể cao lớn xứng với kia một thân màu đen trung mang theo tím văn vảy, nhìn qua liền yêu dị vô cùng. Quỷ lang trong tay nắm tiến hóa sau ảnh nhận, dựa vào tốc độ không ngừng đối với này chỉ tím văn hắc xà khởi xướng tiến công. Bất quá tím văn hắc xà lực phòng ngự kinh người, mặc cho quỷ lang như thế nào công kích, cũng chỉ có thể bắn khởi đạo đạo hỏa tinh thôi. Đây cũng là tốc độ hình tang thi bi ai. Tuy rằng bọn họ tới vô ảnh đi vô tung, dựa vào tốc độ hoành hành không cố kỵ, chỉ có bọn họ đánh người khác phân, không có người khác đụng tới bọn họ thời điểm. Nhưng là thật sự gặp phải lực phòng ngự kinh người sinh vật, bọn họ liền giống như lão hổ cắn con nhím giống nhau, không thể nào hạ khẩu. Bất quá dựa vào thân là tốc độ hình tang thi quỷ dị tốc độ, quỷ lang dây dưa trụ này chỉ biến dị cự mãng vẫn là thực dễ dàng. Rốt cuộc đều là cùng giai sinh vật, chẳng sợ biến dị cự mãng lực phòng ngự kinh người, cũng không thể làm lơ quỷ lang. Mà kịch liệt nhất vẫn là Thạch Thiên cùng ngân sắc cự lang này hai cái ngũ giai sinh vật chiến đấu. Giờ phút này bọn họ chung quanh đã không có vẫn luôn tang thi hoặc là biến dị thú tồn tại. Đường kính gần 20 mễ nơi sân toàn thành bọn họ chiến trường. Thạch Thiên cùng ngân sắc cự lang cùng bậc tuy rằng tối cao, nhưng chiến đấu lại là trực tiếp nhất, nhất thảm thiết vật lộn, hoàn toàn dựa vào cường hãn thân thể cùng cuồng bạo lực lượng tới đối đua. Mà loại này đối đua cũng là dễ dàng nhất bị thương. Giờ phút này bọn họ trên người đều có không ít vết thương. Thạch Thiên kia ngực phía trên kim sắc lân giáp đã bị hoàn toàn chảo lạn, trên vai thậm chí còn bị cắn rớt một khối, lộ ra bên trong kim sắc xương cốt. Tuy rằng không có máu, nhưng vẫn cứ xem nhìn thấy ghê người. Đương nhiên, ngân sắc cự lang cũng không hảo quá, lưỡi mắc kia sắc bén mũi kiếm ở nó thân thể phía trên để lại 7-8 chỗ miệng vết thương. Thậm chí liền lỗ tai đều bị Thạch Thiên cắn rớt một cái. Thạch Thiên cùng ngân sắc cự lang đối này đó miệng vết thương cũng không để ý. Tất cả đều điên cuồng cho nhau công kích tới. Ngân sắc cự lang chân sau vừa dẫm, bỗng nhiên nhảy lên lên, lập lòe màu bạc quang mang, thân hình bỗng nhiên đem Thạch Thiên phát gục trên mặt đất. Mở ra mọc đầy răng nhọn miệng liền hướng tới Thạch Thiên cổ táp tới. Liền ở nó miệng sắp đụng tới Thạch Thiên yết hầu thời điểm, Thạch Thiên bỗng nhiên vừa dẫm, trực tiếp đem nó đá bay ra đi. Sau đó đứng dậy, hướng tới ở giữa không trung tìm được cân bằng, rơi trên mặt đất ngân sắc cự lang phóng đi. Ngân sắc cự lang gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên mở ra miệng rộng, từng đạo hình bán nguyệt lớn bằng bàn tay màu bạc quang nhận từ nó trong miệng phun ra, nối thành một mảnh, giống như một đạo màu trắng quầng sáng giống nhau hướng tới Thạch Thiên bắn nhanh mà đến. Này đó lớn bằng bàn tay màu bạc quang nhận từ ngân sắc cự lang trong miệng phun ra, Thạch Thiên liền đột nhiên dừng bước chân, đồng dạng mở ra miệng rộng, đinh tai nhức óc tiếng giống giận từ hắn trong miệng phát ra. Cùng với này tiếng giống giận còn lại là từng đạo phảng phất giống như thực chất sóng âm ni trở thành lam mắt tang thi. Thạch Thiên lực khống chế trở nên càng cường, ở hắn khống chế hạ, đế hoàng cơn giận sinh ra sóng âm tất cả đều tập trung ở một phương hướng, hướng tới kia che trời lấp đất màu bạc quang nhận đón đi lên. Tràn ngập lực phá hoại sóng âm cùng không gian nguyên tố hình thành màu bạc quang nhận đụng chạm. Nháy mắt, chói tai âm bạo thanh liền từ va chạm chỗ truyền ra. Từng đạo màu bạc quang nhận cũng ở sóng âm phá hư hạ hoàn toàn mai một. Đường sở hữu màu bạc quang nhận tất cả đều mai một kia một khắc. Thạch Thiên thanh âm cũng đột nhiên im bặt. Kia khủng bố sóng âm cũng tiêu tán mở ra. Hai người lần này quyết đấu thế nhưng như cũ là chưa phân thắng bại. Bất quá, bọn họ không phân ra thắng bại. Một bên thủ hạ cũng đã phân ra thắng bại. cung tiêu thần chiến đấu kia, chỉ kim loại tính cự lang đã hoàn toàn biến thành một khối thây khô. Mà tiêu thần tắc chậm rãi hướng tới thạch thiên cùng ngân sắc cự lang chiến trường tới gần lại đây. Bất quá hắn cũng không phải nhanh nhất. Nhanh nhất chính là vương thừa ân này chỉ ẩn quang tang thi. Giờ phút này hắn đã đi tới thạch thiên bên người. Chẳng qua là ở ẩn thân trạng thái. Không người có thể thấy được thôi. Đến nỗi mặt khác ba chỗ chiến đoàn, tắc còn không có phân ra thắng bại. Bất quá, một khác chỗ đại chiến đoàn, tang thi trận doanh cũng đã chiếm cứ thượng phong. Titan cùng Nuốt Thiên đều đã giải quyết đối thủ, bắt đầu giết chóc những cái đó cấp thấp biến dị thú. Thắng lợi thiên bình đang ở chậm rãi hướng tới thạch thiên nghiêng. Đệ nhất càng đưa lên, các vị đại lão đầu điểm phiếu phiếu đi. Hôm nay vẫn là canh 4 Nga, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.